người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, Edo Tensei Uchiha Madara. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đều đã chết à? Madara vừa nghĩ một vừa quan sát trước mắt Yakushi Kabuto. Trên người đối phương chakra, tựa hồ là Senjutsu chakra cảm giác. Không tệ mà, lại có thể nắm giữ Sennin hình thức. Uchiha Madara, Kabuto hai mắt tỏa ánh sáng thập phần hưng phấn nhìn xem Madara. Hắn cái này ánh mắt để Madara có chút nhíu mày. Madara đầu có chút dương lên cúi thấp xuống đôi mắt nhìn chăm chú trước mắt Yakushi Kabuto. Ngươi, ánh mắt ta rất không thích. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, cũng không cần dùng loại này phảng phất nhìn thấy cái gì con mồi đồng dạng ánh mắt nhìn ta. Cường, hãn khí chàng trong nháy mắt bộc phát. Đây không phải chakra ba động, mà là đơn thuần khí thế. Trong tiếng nói mang theo để cho người ta khó mà kháng cự uy nghiêm. Chỉ sợ là Kabuto tại cỗ khí thế này dưới, đều có chút tim đập rộn lên. Bất quá càng như vậy Kabuto thì càng kích động. Không hổ là Uchiha Madara. Khí thế thật là mạnh mẽ. Đây chính là sơ đại thời kỳ ninja mới có được khí thế a. Kabuto mặc dù có thể rõ ràng cảm giác được Madara kinh khủng. Nhưng hắn thế nhưng là đã làm nhiều lần chuẩn bị. Madara lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Lập tức Kabuto cảm thấy một cỗ khí thế kinh khủng đem hắn khóa chặt. Phảng phất vô luận làm cái gì hắn đều không thể trốn qua cỗ khí thế này khóa chặt đồng dạng. Một giọt mồ hôi lạnh xuất hiện tại Kabuto cái trán. Hắn chậm rãi giơ tay lên, thật sự là quá mạnh. Xem ra đồng dạng thủ đoạn là căn bản khống chế không nổi trong truyền thuyết ninja Uchiha Madara. Nghe vậy Madara cười lạnh, ngươi biết liền tốt, hiện tại nói cho ta biết. Ngươi là ai? Vấn đề này Kabuto vừa cười một bên hồi đáp, tên ta là Yakushi Kabuto. Yakushi Kabuto, hừ, cái tên này không giống như là cường giả danh tự. Lần đầu nghe được còn có người có thể từ danh tự phán đoán đối phương mạnh yếu. Loại thuyết pháp này để Kabuto sắc mặt có chút khó coi. Ngươi mặc dù rất mạnh, bất quá đã chết. Hiện tại là ta dùng uế sĩ chuyển sinh đưa ngươi một lần nữa chuyển sinh đi ra. Nhất cử nhất động của ngươi ta đều có thể khống chế. Madara tiên sinh, nếu như không muốn bị hoàn toàn gạt bỏ ý thức lời nói, tốt nhất vẫn là nghe mệnh lệnh của ta. Dạng này ta có thể càng hợp có thể cam đoan không áp chế ý thức của ngươi. Bị người uy hiếp, Madara hai tay ôm ngực mặt lộ cười lạnh nhìn trước mắt Yakushi Kabuto. Lại dám uy hiếp hắn. Gia hỏa này coi là chỉ là một cái Edo Tensei liền có thể khống chế mình a. Quá ngây thơ rồi. Madara nhẹ nhàng khoát tay. Nhìn thấy Madara có động tác trong nháy mắt, Yakushi Kabuto vội vàng kết ấn. Một giây đồng hồ đều không dám trễ nãi. Mặc dù ngoài miệng nói rất lợi hại, trên thực tế hắn cũng không dám có chút qua loa chủ quan. Kết ấn khống chế Madara trong nháy mắt, Yakushi Kabuto lui về phía sau kéo ra thân vị, cam đoan an toàn của mình. Madara động tác đột nhiên dừng lại, nhìn thoáng qua cánh tay của mình. Không sai, lực ước thúc. Thế mà thật sự có thể làm đến khống chế hành động của ta. Nghe nói như thế Kabuto cười, dù sao chuyển kiếp người là ngươi. Uchiha Madara, Kabuto duy trì kết ấn trạng thái. Toàn bộ giới ninja chỉ có ngươi có thể cùng ninja chi thần Senju Hashirama giao thủ. Ta đã muốn chuyển sinh ngươi tự nhiên khả năng không cẩn thận. Nguyên bản còn không có nhiều tức giận Madara, đang nghe Hashirama danh tự về sau, nghe được ninja chi thần xưng hô như vậy, Madara ánh mắt trở nên dị thường băng lãnh. Ninja chi thần Hashirama bị các ngươi những người này xưng hô như vậy a? Nực cười xưng hô. Vừa nhắc tới Senju Hashirama, Madara liền lộ ra kích động rất nhiều. Ta mới xứng đáng chi vì ninja chi thần. Hashirama gia hỏa kia còn đảm đương không nổi xưng hô thế này. Kabuto sửng sốt một chút. Đáng tiếc, Cuộc chiến đấu kia người thua là ngươi. Senju Hashirama lấy được sau cùng thắng lợi. Không phải hiện tại giới ninja hẳn là rất thú vị. Madara thần sắc giật mình, cuộc chiến đấu kia. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng. Các ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài kết quả, lại không nhìn thấy chân tướng. Toàn bộ giới ninja đều cho rằng là hắn thu được thắng lợi. Ta, hôm nay nói cho ngươi. Đạt được thắng lợi người vẫn luôn không phải Senju Hashirama. Nói đến đây Madara thần bí nở nụ cười. Liên quan tới hai người chiến đấu, Ai thần Aizao Kabuto đã không muốn cùng Madara tiếp tục thảo luận tiếp. Hắn cất bước hướng phía Madara đi đến, một bên duy trì kết ấn thủ thế, cam đoan Madara bất lực tránh thoát hắn trói buộc, đồng thời trong tay xuất ra một thanh kunai phía trên mang theo một cái phù chú. Đây là đặc chế dùng để khống chế Madara phù chú. Người cùng sơ đại Hokage chiến đấu. Đến tột cùng là người nào thắng ta không quan tâm. Tóm lại hiện tại Madara tiên sinh nếu như không nghĩ biến mất lời nói, cũng chỉ có dưới sự khống chế của ta, lấy Edo Tensei hình thái tồn tại mới được. Nói xong Kabuto đứng tại Madara trước mặt. Hiện tại Madara vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem hắn. Trong mắt ẩn ẩn mang theo một loại nào đó ý cười. Kabuto giơ tay lên chuẩn bị đem phù chú để vào Madara trong thân thể. Khi hắn tay sắp đụng phải Madara trong nháy mắt. Ba, một cái mạnh mẽ hữu lực bàn tay trong nháy mắt đem cổ tay của hắn bắt lấy. Cái này trong nháy mắt Kabuto đột nhiên sửng sốt. Lại có thể tránh thoát ta ước thúc. Không có khả năng, ta đã tăng cường đối với hắn lực ước thúc. Làm sao còn biết bị hắn tránh thoát? Nhìn xem Kabuto trong mắt từ từ vẻ chấn động. Madara lạnh lùng cười. Quá ngây thơ rồi. Muốn dạng này liền khống chế lại ta. Hừ. Cấm thuật. Cũng không phải có thể tùy tiện dùng linh tinh. Giờ này khắc này Kabuto đôi mắt nhanh chóng phóng. Đại lấy. Vậy mà không cách nào khống chế Uchiha Madara. Cái này nam nhân không hổ là sừng sững tại ninja chi đỉnh tồn tại. Quả nhiên không phải bình thường ninja có thể so với. Kabuto đang kinh hãi bên trong muốn giải trừ Edo Tensei. Nhưng một giây sau, cổ của hắn trong nháy mắt bị bóp lấy. Uchiha Madara lạnh lùng nhìn xem hắn. Kabuto hoảng sợ nhìn xem hắn. Đồng thời 10 phần cố gắng muốn phát ra âm thanh. Giết ta, ngươi, cũng sẽ biến mất. Madara trên tay khí lực lại gia tăng mấy phần. Biến mất, cái này cũng không nhất định. Madara nâng lên một cái tay nhắm mắt một tay kết ấn. Edo Tensei, giải, tận mắt thấy cảnh này Kabuto khó có thể tin. Bị Edo Tensei người lại còn có thể giải trừ Edo Tensei. Cái này chẳng phải là nói trước mắt Madara. Mình thành mình thi thuật giả, mà muốn giải trừ thuật này. Ngoại trừ Madara mình không có người thứ hai tồn tại. Nhưng Edo Tensei người thân thể không cách nào hủy diệt, với lại chakra sẽ không tiêu hao. Kabuto ở cái trong nháy mắt sốt cục cảm nhận được nghiên cứu cấm thuật nguy hiểm, không cẩn thận tựa hồ sống lại một cái quái vật, với lại hắn còn giao phó cái quái vật này bất tử chi thân. Dương mắt bình tĩnh nhìn Yakushi Kabuto, mặc dù tình huống hiện tại cùng nguyên bản trong kế hoạch không giống nhau lắm. Nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra hắn có thể chậm rãi hỏi thăm. Bành, tiện tay đem Kabuto ném đến một bên. Madara phủi tay, nhàn nhạt lườm Kabuto một chút. Như vậy hiện tại nói cho ta biết. Ngươi là ai? Hiện tại giới ninja là dạng gì tình huống? Trở về từ cõi chết Kabuto. Hiện tại hoàn toàn không có xem thường Uchiha Madara tâm tình. Mặc dù bây giờ bị buông ra. Thế nhưng là Kabuto cũng không dám đùa nghịch bất luận cái gì một điểm hoa văn. Hắn có loại dự cảm nếu là mình muốn đào tẩu, Uchiha Madara có thể trong nháy mắt đem hắn đánh giết. Chính mình cái này thi thuật giả bị uy hiếp. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên phát sinh. Mau nói, không phải liền giết ngươi. Madara thúc giục, Kabuto hít hai cái khí. Bắt đầu hướng Madara nói rõ giới ninja hiện tại tình huống. Mà nơi này đồng thời, tại Trung Yên Chi Cốc Iwichi, đứng người lên cau mày. Dưới chân Uchiha Madara, tượng đá tổng cho Yuichi một cỗ cảm giác kỳ quái. Giống như là sống lại đồng dạng. Không minh bạch vì cái gì mình sẽ xuất hiện loại này huyễn tưởng kiều. Mà liền khi Yuichi dự định chuyển sinh rời đi lúc, xa cuối chân trời Uchiha Madara lại đang tại lẩm bẩm: "Senju, Yuichi." Cái tên này nghe tới không kém. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.